Tập 6. Mùa đông đã đến. Bởi vì thời tiết lạnh giá nên những người sống trên núi thường đi ngủ rất sớm. Mùa đông lạnh lẽo dài đằng đẵng, có lẽ phần lớn thanh niên đã kết hôn, đều chui trong chăn ấm và hú hí với nhau. Anh cả và Lan Lan đã ngủ rồi chăng? Hay là họ đang? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng lại không nén nổi tò mò, vén tấm màn cửa sổ lên, lén lút nhìn về phía gian nhà phía tây. Căn phòng của anh cả vẫn sáng đèn, thế nhưng rèm cửa đã kéo kín mít. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại lặng lẽ xuống giường, nhón chân khẽ khẽ đi ra khỏi phòng, lén lút y hệt một tên trộm. Ngoảnh đầu sang thấy trên nhà lớn đã tắt đèn tối om, tôi đoán chắc bố mẹ đã đi ngủ rồi. Lúc đi ngang qua gian nhà phía tây, tôi cố ý đi thật chậm và lắng tai nghe ngóng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, còn trong phòng của anh cả lại chẳng có động tĩnh gì. Sợ bị phát hiện nên tôi đứng ở cửa nhà vệ sinh một lát, rồi vội vàng chuồn về phòng của mình, nhẹ nhàng như một con chuột. Chui vào trong chăn ấm, cơn buồn ngủ nhẹ nhàng tìm đến. Trong đầu tôi lại hiện ra khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười ngọt ngào của Lan Lan. Nhớ đến khoảng thời gian 2 tháng Lan Lan nhập viện, trái tim tôi lại cảm thấy ấm áp. Chúng tôi ở gần nhau đến như vậy, ngày ngày chung sống dưới một mái nhà. Mặc dù là quan hệ chị dâu em chồng, nhưng lúc ở trong bệnh viện, rất nhiều người không biết chuyện đều nghĩ chúng tôi là một đôi vợ chồng trẻ. Tôi rất thích ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người nhìn tôi, thậm chí rất thích cái cảm giác bị người ta hiểu lầm. Tuy nhiên, giả không thể nào trở thành thật được. Điều khiến tôi cảm thấy vô cùng tàn khốc, đó là mặc dù tôi và Lan Lan đều dành tình cảm cho nhau, nhưng chúng tôi không thể nào trở thành một cặp. Cô ấy căm ghét anh cả đến như thế, nhưng vẫn phải ở chung một phòng, ngủ chung trên một chiếc giường với anh cả. Giờ thì tôi đã biết được, anh cả chẳng thể làm được chuyện đó, bởi vì anh không phải là một người đàn ông bình thường. Nhưng rất có thể, anh là một gã đàn ông biến thái. Cho dù là ai, thì chỉ cần là đàn ông, nằm bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp thuộc về mình, thì không thể không có chút phản ứng gì, càng không thể không động lòng được. Anh cả là một người đàn ông có đủ thất tình nhục dục, nhưng lại bị đả kích về mặt tình cảm. Anh có thể vì cô gái mà mình yêu mà trở mặt với bố đẻ của chính mình, làm trái với di nguyện của ông nội. Đến giờ, mặc dù anh đã có trong tay một khối tài sản kếch xù, nhưng cái mà anh đã mất đi còn đáng quý hơn cả tiền tài. Bao nhiêu năm cô độc, dục vọng bị đè nén, khiến cho anh cần có một người đàn bà hơn bất kỳ gã đàn ông nào khác. Anh cần phải được giải tỏa. Anh cả không đồng ý chuyện mai mối, có lẽ chính là vì trong lòng anh có một bí mật không thể hé răng. Anh không muốn để cho những người mình quen biết biết được bí mật nhục nhã này. Sở dĩ anh bỏ tiền ra mua đàn bà, có lẽ chỉ là để bảo vệ sự tôn nghiêm hư vô của một gã đàn ông mà thôi. Nói thực lòng, tôi rất đồng cảm với cảnh ngộ của anh cả. Nếu như người phụ nữ mà anh mua về không phải là Lan Lan, hoặc nếu như tôi không đem lòng yêu chị dâu của mình, thì có lẽ tất cả tình cảm tôi dành cho anh cả vẫn sẽ vẹn nguyên như trước đây. Việc anh ấy làm tổn thương Lan Lan, tôi sẽ coi như đó là một cách thức yêu thương của anh ấy. Thế nhưng hiện giờ hoàn cảnh đã thay đổi. Sau khi đem lòng yêu thương Lan Lan, tôi đã có sự nhìn nhận khác về anh cả của mình. Thế nhưng hiện giờ hoàn cảnh đã thay đổi. Sau khi đem lòng yêu thương Lan Lan, tôi đã có sự nhìn nhận khác với anh mình. Anh cả trong mắt tôi không còn là một người bình thường, mà là một con ác quỷ. Một con ác quỷ có thể đẩy Lan Lan xuống địa ngục bất cứ lúc nào. Tôi không thể không lo lắng cho Lan Lan, bởi vì tôi yêu cô ấy. Nhưng sự lo lắng của tôi là thừa thãi, bởi vì cô ấy là người phụ nữ của anh trai tôi. Đối mặt với anh cả, tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sự thay đổi của anh cả. Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với Lan Lan, chỉ cần Lan Lan không bị giày vò, tôi chấp nhận đau thương để buông tay cô ấy. Tôi đã có những dự định xấu nhất trong lòng. Đợi đến khi cuộc sống của Lan Lan và anh cả ổn định lại, không khiến tôi lo lắng như trước đây nữa, tôi sẽ rời khỏi cái nhà này, bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình. Sau khi đã hạ quyết tâm, tôi thấy lòng mình chợt nhẹ nhõm hẳn. Chẳng mấy chốc đã là nửa đêm, gian phòng phía tây vẫn rất yên tĩnh. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc mộng. Trong cơn mộng mị, tôi mơ thấy mình đang đứng trước cửa phòng của anh. Nhìn thấy anh mình trần như nhộng, đang cuống quýt cởi hết quần áo của Lan Lan. Lan Lan hoảng hốt lấy tay che ngực, ra sức lùi lại phía sau. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt van xin. Tôi biết cô ấy đang cầu cứu tôi, nhưng tôi chỉ biết dương mắt đứng đó. Lan Lan đang rơi lệ, đôi mắt của cô chất chứa sự oán trách. Cô ấy đang trách tôi vô dụng, chỉ biết dương mắt đứng nhìn người mình yêu bị kẻ khác làm nhục. Điệu bộ của Lan Lan khiến cho anh cả nổi điên. Anh hùng hổ lao đến tóm chặt lấy cánh tay của Lan Lan, hùng dữ đánh cô tới tấp, rồi chùm lên người cô như một con hổ đói. Quần áo của Lan Lan bị anh cả xé rách tơi tả. Cô vùng dậy cố thoát khỏi bàn tay hung tợn của anh cả, nhưng cái mà cô nhận được chỉ là những vết bầm tím trên khắp cơ thể. Á! Một tiếng thét thất thanh khiến tôi giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi nghe thấy rõ ràng đó chính là tiếng thét của Lan Lan. Tôi tưởng rằng tiếng thét của Lan Lan không phải là thật, nhưng lúc tỉnh táo lại tôi mới biết đó không phải là mơ. Tiếng thét thảm thiết của Lan Lan đang vọng lại từ gian nhà phía tây. Tiếng kêu xé ruột xé gan giữa đêm đông tĩnh mịch đã xé nát trái tim tôi. Tôi biết cơn ác mộng của mình vừa kết thúc, thì cơn ác mộng của Lan Lan chỉ vừa mới bắt đầu. Mỗi lần nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của Lan Lan, trái tim tôi lại thấy đau đớn như bị dao cắt phải. Tôi siết chặt nắm tay trong đêm đen, nhưng không biết phải hướng nắm đấm ấy về phía ai đây. Cuối cùng, nắm đấm ấy chỉ có thể giáng mạnh lên bức tường cứng đơ, máu từ bàn tay tuôn ra mà tôi hoàn toàn không hay biết. Tôi nghĩ anh cả chắc chắn phát điên rồi, điên tới mức mất hết cả lý trí, mà điên với tàn nhẫn luôn đi liền với nhau. Vì vậy anh cả hiện giờ đã tàn nhẫn đến mức mất hết cả tính người. Tôi có thể hiểu cho hoàn cảnh của anh cả, cũng đồng cảm với cảnh ngộ của anh, nhưng tôi không sao chấp nhận được việc hết lần này đến lần khác anh tàn nhẫn chà đạp Lan Lan như một con dã thú. Anh không nên đem nỗi đau khổ của mình để trút hết lên người khác. Khi trời sáng, tiếng thét phát ra từ phòng anh cả cũng chấm dứt. Lúc ăn sáng, anh cả chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống bên bàn ăn. Lúc ăn sáng, anh cả chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống bên bàn ăn. Bố tôi sức khỏe chưa hồi phục, vừa nhìn thấy anh cả liền trợn mắt, buông bát đũa đi thẳng vào nhà trong. Mẹ tôi thì thấy Lan Lan không lên nhà ăn cơm, cũng chẳng dám hỏi nhiều, liền bê cơm nước vào phòng cho Lan Lan. Trên bàn ăn chỉ còn lại tôi với anh cả. Anh cả chỉ mày cắm đầu ăn cơm, chẳng buồn liếc tôi lấy một cái. Tôi vốn định hỏi han anh vài câu, nhưng nhìn thái độ đó của anh, tôi biết anh vẫn còn tức giận tôi vì chuyện của Lan Lan. Thế nên câu nói đã ra đến cửa miệng lại bị nuốt ngược vào trong. Mẹ tôi đưa cơm cho Lan Lan quay lại, thì anh cả cũng ăn xong và đứng dậy ra ngoài. Tôi vừa ăn cơm, vừa nhìn trộm anh cả, thấy anh không ra khỏi cửa, mà đi thẳng về phòng của mình. Mẹ! Lan Lan! Không, chị dâu thế nào rồi? Có chịu ăn uống gì không? Đang ăn đấy thôi. Mẹ nhìn tôi rồi đáp. Tôi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trong lòng thấy yên tâm hơn đôi chút. Trước khi nhập viện, Lan Lan thường bỏ ăn. Mẹ đã tốn rất nhiều công sức dỗ dành, cô ấy mới chịu ăn một ít. Chỉ có điều tôi cũng thấy lạ lạ, cảm thấy hôm nay Lan Lan dường như có gì đó khác bình thường. Đêm qua bị anh cả hành hạ như vậy, mà giờ Lan Lan vẫn còn tâm trạng ăn cơm hay sao? Kỳ lạ thì cũng mặc kệ, cho dù thế nào, Lan Lan chịu ăn cơm là tốt rồi. Nó nói vì con nên nó mới chịu ăn cơm đấy. Mẹ cô nói khe khẽ với tôi. Nghe mẹ nói, tôi lại thấy lòng buồn rười rượi, sống mũi lại thấy cay cay. Tôi lập tức nhớ lại những gì mà Lan Lan đã nói với tôi. Em vì anh nên mới sống tiếp. Ăn xong cơm, trở về phòng tôi vẫn miên man với những điều Lan Lan đã nói. Rõ ràng cô ấy biết về nhà sẽ bị anh cả giày vò, thế nhưng lại không chịu chạy trốn. Cô ấy chấp nhận chịu sự nhục nhã, sống một cuộc sống người không ra người, ma không ra ma, chỉ bởi vì tôi. Còn tôi, rõ ràng là biết cô ấy về nhà sẽ bị chà đạp, lại không dám làm điều gì cho cô ấy. Lan Lan vì tôi mà làm vậy thật không đáng. Ban ngày, mặc dù anh cả ở nhà, nhưng nhà tôi vẫn rất yên tĩnh. Chỉ đến nửa đêm, gian phòng của anh cả mới trở nên ồn ào. Cứ đêm đến là tôi lại sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Cứ nghe thấy tiếng la hét của Lan Lan là tim tôi lại đau như dao cắt. Hết ngày này qua ngày khác, tôi nhẫn nhịn nỗi đau, khó nhọc vượt qua những đêm dài thức trắng. Suốt 10 ngày liên tiếp, tôi và Lan Lan không được gặp mặt lấy một lần. Lan Lan hoàn toàn không bước chân ra khỏi phòng anh cả, cũng không biết là cô ấy không chịu ra hay anh cả không cho cô ấy ra. Chỉ có điều, cứ nửa đêm nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Lan Lan, tôi lại lo lắng không biết anh cả đang làm gì cô ấy, càng không biết Lan Lan có thể chịu đựng được bao lâu. Lan Lan vì tôi mà ngày ngày phải chịu đựng sự giày vò tàn khốc của anh cả, thế nhưng tôi lại chẳng biết phải làm như thế nào. Lan Lan vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Tôi không thể chấp nhận chuyện này cứ kéo dài mãi mãi. Tôi không thể làm con rùa ngày ngày rụt đầu rụt cổ trốn trong cái mai của mình được, để mặc cho người mình yêu thương phải chịu đựng nỗi cô độc và đau khổ. Tôi quyết định sẽ âm thầm hành động, nhưng tôi có làm gì cũng không thể trực tiếp đối mặt với anh cả được. Tôi không thể trở mặt với anh ấy được. Nếu làm vậy thì người bị chỉ trích chính là tôi. Mọi người sẽ nói rằng tôi cướp vợ của anh trai. Sau hơn 10 ngày mày mò suy nghĩ, tôi đã tìm ra cách. Tôi nhớ ra những lời dặn dò của bác sĩ Thường trước lúc Lan Lan ra viện. Ông ấy bảo tôi, nếu gặp bất cứ khó khăn gì thì cứ đến tìm ông ấy. Tôi không đến bệnh viện tìm ông, bởi vì như vậy rất dễ bị người khác phát hiện. Tôi chỉ len lén chạy ra ngoài, gọi điện cho bác sĩ Thường, nói với ông ấy cảnh ngộ hiện giờ của Lan Lan, cầu xin ông ấy hãy nghĩ cách giúp đỡ cho Lan Lan. Nếu không, e rằng bệnh cũ của cô ấy sẽ lại tái phát. Bác sĩ Thường nghe xong điện thoại, im lặng hồi lâu không nói. Tôi phải giục mãi, ông ấy mới chịu chậm rãi nói. Để tôi nghĩ cách xem sao. Nói rồi cúp máy luôn. Trở về nhà, tôi lại khó nhọc chịu đựng thêm 3 ngày nữa. Trong 3 ngày ấy, cứ nhìn thấy anh cả là tôi lại thấy chột dạ. Mặc dù anh ấy đối xử với Lan Lan như vậy, mặc dù anh giống như một con dã thú trong mắt tôi, nhưng trước mặt anh, tôi vẫn không dám ngẩng cao đầu. Tôi luôn cảm thấy mình đã làm một việc có lỗi với anh. Buổi sáng ngày thứ tư, có một chiếc xe cảnh sát đỗ xịt trước cửa nhà chúng tôi. Cảnh sát ở huyện đã dẫn anh tôi đi. Tôi sợ tới mức không dám ra khỏi cửa, sợ hãi trốn trong phòng, lén lút quan sát động tĩnh bên ngoài. Lúc đó tôi trốn trong phòng, nhìn thấy cảnh sát đứng ở giữa sân, gọi to tên của anh tôi. Mẹ từ trong nhà hốt hoảng chạy ra đón họ. Mẹ tôi mời mấy viên cảnh sát vào nhà uống trà, nhưng họ từ chối. Sau đó anh tôi từ gian nhà phía tây đi ra nói chuyện với họ. Tôi nghe thấy họ nói với anh cả rằng có chuyện muốn anh cả đi với họ một chuyến. Ngoài ra thì chẳng nói gì thêm. Bọn họ cũng không còng tay anh lại. Vì vậy tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tôi nghĩ bụng, có lẽ mấy viên cảnh sát này chỉ đến hù dọa anh cả tôi như lần trước, để anh tôi không dám ngược đãi Lan Lan nữa mà thôi. Anh cả bị dẫn đi rồi, nhưng tôi chẳng thấy bố tôi đi ra từ nhà lớn. Lan Lan ở trong phòng anh cả cũng chẳng thấy lộ diện. Mẹ nhón chân chạy về phía phòng tôi, vừa vào cửa đã gọi. Kim An ơi, anh trai con bị cảnh sát bắt đi rồi. Bố con sức khỏe yếu không thể ra ngoài được. Con mau mau đi theo xem sao. Bởi vì trong lòng tôi hiểu rõ, người của sở cảnh sát đến đây rất có thể là do bác sĩ Thường nhờ họ đến. Cũng có thể là do tôi âm thầm gây ra. Thế nên tôi không dám nhiều lời, đẩy xe đạp ra ngoài đi lên sở cảnh sát. Đi được một đoạn xa, tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ nói với theo: "An Nhi ơi, nghe ngóng được chuyện của anh cả thì mau mau quay về. Đường khó đi lắm, đừng có về muộn nghe con." Những người tò mò đứng xem đầy hai bên đường. Bọn họ túm năm tụm ba bàn tán, chỉ trỏ nọ kia. Tôi chẳng buồn đáp lời mẹ, mà nhấn mạnh bê đan, đi như bay trên đường. Chiếc xe cảnh sát chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Một tiếng đồng hồ sau, tôi cũng lê được tấm thân ướt đẫm mồ hôi đến sở cảnh sát. Tôi xuống xe nhìn ngó xung quanh, trong lòng thấp thỏm bất an. Bỗng nhiên có một viên cảnh sát khoảng ngoài 30 tuổi đến gần hỏi: "Này, cậu thanh niên kia, đứng ở đây nhìn ngó cái gì thế hả?" Tôi vội vàng đáp: "Chú cảnh sát ơi, cháu là em trai của anh Kim Quý ở thôn Kim Gia. Anh cháu bị các chú bắt đến đây, cháu qua xem có chuyện gì không?" Viên cảnh sát đó nghe xong, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, chỉ tay vào phía trong nói: "Này cậu trai, xe cảnh sát của chúng tôi sáng nay đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, nhưng tôi không nghe thấy ai nói rằng đi bắt người cả. Cậu nhìn đi, xe của chúng tôi đã về đâu?" Nghe viên cảnh sát nói vậy, tôi chợt ngây người, không hiểu ra làm sao. Rõ ràng một tiếng trước, xe ở sở cảnh sát đã dẫn anh cả tôi đi. Thế nhưng sao giờ xe vẫn chưa về? Hơn nữa tại sao những cảnh sát ở đây lại không biết đồng nghiệp của mình đi bắt người cơ chứ? Vậy thì họ bắt anh cả làm gì? Dẫn anh cả đi đâu được nhỉ? Anh cả không có ở trong đồn cảnh sát. Tôi liền đạp xe đến bệnh viện huyện. Vừa nhìn thấy bác sĩ Thường, tôi đã kéo ông ấy ra một góc, hỏi có phải ông ấy đã nhờ cảnh sát tới bắt anh cả tôi không. Ông kinh ngạc hỏi: "Kim Quý xảy ra chuyện gì rồi?" Tôi kể chuyện anh cả bị cảnh sát dẫn đi cho bác sĩ Thường nghe. Ông ấy nghe xong cười bảo: "Chàng trai à, mấy ngày trước cậu gọi điện cho tôi, nhờ tôi nghĩ cách giúp Lan Lan, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì cả. Cảnh sát tìm anh trai cậu có thể là vì việc khác, làm sao tôi có thể bảo cảnh sát đến bắt anh cậu được." Bác sĩ Thường nói với tôi, lúc Lan Lan nhập viện, quả thực là ông ấy đã nhờ một người bạn ở đồn cảnh sát đến nhà nói chuyện với bố mẹ tôi. Do lúc ấy anh cả không có nhà, nên bọn họ đã gọi điện cho anh cả, nói rõ với anh cả bệnh tình của Lan Lan, dặn dò anh ấy nhất định phải đối xử tốt với Lan Lan. Nếu không một khi Lan Lan xảy ra chuyện gì, thì cảnh sát sẽ sở đến chuyện anh bỏ tiền ra mua phụ nữ về làm vợ. Bác sĩ Thường còn nói, anh cả quen biết rất nhiều người ở đồn cảnh sát, và an ủi tôi không nên quá lo lắng. Bởi vì không biết anh cả vì sao mà lại bị người của đồn cảnh sát bắt đi, nên tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà nói chuyện với ông về tình cảnh của Lan Lan hiện giờ. Tôi lên xe đạp thẳng về nhà. Suốt đường đi, tôi cứ nghĩ mãi mà chẳng thể nào hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc đến. Anh cả bị bắt chẳng có liên quan gì đến cuộc điện thoại tôi đã gọi cho bác sĩ Thường mấy hôm trước. Nói cách khác, anh cả bị dẫn đi chưa chắc gì đã là vì chuyện của Lan Lan. Về tới nhà, trời đã sâm sẩm tối. Tôi nói cho bố mẹ biết những gì đã nghe ngóng được ở trên huyện. Đương nhiên là tôi đã giấu đi chuyện gặp bác sĩ Thường. Bố mẹ nghe nói anh cả không phải bị bắt vì chuyện của Lan Lan cũng yên tâm phần nào. Mẹ nghĩ cảnh sát dẫn anh cả đi là vì những chuyện có liên quan đến mỏ vàng. Nhưng mỏ vàng của anh cả đã đóng cửa không khai thác nữa rồi, trên hầm mỏ làm gì có chuyện gì nữa chứ. Lẽ nào là chuyện có liên quan đến vụ ma quỷ xuất hiện lần trước? Bởi vì cái mỏ vàng của anh nằm sâu trong núi, cách thôn tôi đến hơn 10 cây số. Hơn nữa ở nơi đó mới ầm ĩ vụ hồn ma xuất hiện chưa được bao lâu, nên bố mẹ không bảo tôi lên hầm mỏ của anh xem sao. Chúng tôi đành phải ngồi ở nhà chờ đợi. Nếu như anh cả không làm gì phạm pháp thì cảnh sát nhất định sẽ phải đưa anh trở về.